Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1202 bất hủ nghịch mệnh thần châu. Chương 1202, này tính cái gì? Được đến lại chẳng phí công phu, tinh thần nhận được vận mệnh thiên môn đồ thu vào tinh thần hải. Lập tức dừng ở sớm có chờ nguyên tiêu trong tay, còn không đợi hắn xem xét. Ngoại giới đã bùng nổ chân chính huyết chiến, đại trận băng toái nháy mắt. Sớm có chuẩn bị thần kiếm đã tung ra trong tay hoàng kim thần khí vạn trận kiếm. Từng thanh cự kiếm đem phạm vi mấy năm ánh sáng năm đại địa không trung hóa thành kiếm mặc tất cả. Che đậy phong tỏa trong ngoài. Lúc này đây bị cắt đứt đường lui thành ma huyên thiên tôn, pháp tắc nói hóa. Không nói hai lời. Thần kiếm ngồi xếp bằng tại chỗ cả người dập nát tự sát, đây là chủ động tàn mất toàn thân pháp tác. Ở trong nháy mắt đem tự thân trong cơ thể pháp tác chi thụ hoàn toàn hủy diệt. Đồng thời đêm này cổ pháp tác nói hóa trở về thiên địa lực lượng thêm vào ở kiếm mà kiếm trận. Thượng, dùng tự thân hủy diệt sinh mệnh chống đỡ khởi này một đạo phong tỏa, mà nguyên thiên tôn chết chắc. Rồi, thần phong giọng căm hận nói. Hắn duy nhất thiên phú chính là càng là kề bên tử vong nắm giữ kiếm trận pháp tắc liền càng lợi hại. Như bây giờ pháp tắc nói hóa tăng phúc hạ kiếm trận nửa bước bất hủ cũng đừng nghĩ dễ dàng ra tới. Chỉ là đáng tiếc hắn liền tính sống lại cũng chỉ có thể một lần nữa bắt đầu rồi, nếu chúng ta biến. Càng cường liền không cần ở chỗ này, tinh thần thở dài nói chính là. Thần Phong không cam lòng nói thầm nói. Không cam lòng thần phong. Hoàn toàn chưa từng nhận thấy được bên cạnh tinh thần đã bắt đầu âm thầm đối hắn xuống tay. Huyết khôi pháp tắc nhất am hiểu chính là vô thanh vô thức xâm lấn. Mà không lâu trước đây liên tiếp hai lần phạm vi lớn điều tra cũng tiêu hao thần phong ý chí sức. Chống cự giảm đi cùng thời gian. Chiến trường trung tâm cũng bắt đầu rồi thảm thiết chém giết mắt thấy kiếm trận bố hảo. Thứ năm sứ đồ hóa thành một con hắc bạch con bướm. Bên trái hắc bên phải bạch, dương cánh đủ để bao trùm phạm vi mấy chục năm ánh sáng. Cánh vỗ vô số hắc bạch nhị sắc bột phấn nhấc lên một trận gió lốc. Mang theo diệt sạch hết thảy lực lượng thổi hướng ma huyên thiên tôn, gió lốc trên đường. Chỉ là chợt lóe đã biến mất chờ đến tái xuất hiện. Vô số bột phấn đã làm lơ nhân quả trung gian quá trình lây dính ở ma huyên thiên tôn toàn thân. Mắt thường có thể thấy được tốc độ ma huyên thiên tôn vốn là hư thối thân thể cơ hồ bị ăn mòn có thể. Nhìn đến bên trong xương cá cùng nội tạng một ít bị ăn mòn nhỏ giọt dịch tích. Một khi rơi xuống trên mặt đất lập tức chính là một cái không đáy vực sâu thời gian nghịch lưu. Thời gian đồng hồ cắt không hổ là nửa bước bất hủ thần khí. Dù cho liền loại thương thế này đều có thể nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng là xem ra tới này chỉ là thời gian đồng hồ cắt tự thân nguy năng, mà Nguyên Thiên Tôn bản thân đối với thời gian pháp tắc nắm giữ chỉ là đạt tới bình thường chủ thần. Trình tự, càng là cường đại thân thể thời gian nghịch lưu tiêu hao càng lớn. Thời gian đồng hồ cắt cũng vô pháp làm được vẫn luôn như vậy khôi phục thương thế, mà giờ này khác. Này! Thứ năm sứ đồ biến thành hắc bạch con bướm đã thổi bay đợt thứ hai gió lốc lại một lần thời gian. Nghịch lưu, thứ năm sứ đồ ngừng lại, hắn đã nhìn ra không đúng rồi. Lần đầu tiên ma huyên thiên tôn không có phản ứng lại đây. Nhưng là lần thứ hai như thế nào còn phản ứng không kịp. Thật giống như cố ý chờ hắn thổi ra nhân quả gió lốc. Sau đó lại mượn dùng thời gian nghịch lưu khôi phục hoàn toàn không mang theo phản kích xem ra chỉ. Có thể đến nơi đây, mà Nguyên Thiên Tôn thở dài nói, thời gian đồng hồ cát. Trong nháy mắt này bên trong thời gian cát sỏi điên cuồng lưu chuyển. Hạt cát đảo ngược, bắt đầu thời gian gia tốc nguyên bản sắp khôi phục thương thế. Theo nghịch chuyển thời gian bắt đầu điên cuồng chuyển biến xấu, hạt cát lại lần nữa đảo ngược. Thời gian nghịch lưu thương thế khôi phục chỉ là trong chớp mắt. Nghịch lưu cùng gia tốc đã liên tục 100 nhiều lần. Như thế điên cuồng quá trình ma huyên thiên tôn tương đương bị thương nặng 100 nhiều lần. Thân thể thượng thương tổn có thể lần lượt chữa khỏi. Nhưng là ý chí thượng thương tổn thời gian cũng vô pháp nghịch lưu, chẳng lẽ. Thứ năm sứ đồ hoảng sợ nói, không đợi hắn phản ứng. Thời gian đồng hồ cắt ở điên cuồng phóng thích thần thuật trong quá trình tự thân bắt đầu tạc nứt. Nửa bước bất hủ trình tự thời gian đồng hồ cắt hao hết cuối cùng lực lượng bên trong thời gian cắt. Sỏi phá vỡ trói buộc toàn bộ nhằm phía thứ năm sứ đồ thời gian phong ấn. Này trong nháy mắt thứ năm sứ đồ bị phong ấn, mà Ma Nguyên Thiên Tôn lúc này cũng đi đến sinh mệnh cuối. Lần lượt thời gian nghịch lưu chung trong thân thể hắn tử vong chi lực là một cái ngoại lệ. Ước chừng 100 nhiều lần xuống dưới trong cơ thể tử vong chi lực ước chừng bạo tăng 100. Nhiều lần, loại này số lượng tử vong chi lực, mà Nguyên Thiên Tôn thân thể đã bị hoàn toàn hủy diệt từ vảy cá đến xương cá. Lại đến cuối cùng nội tạng, thân thể hoàn toàn hủy diệt sau đó chính là đầu. Cuối cùng dư lại ý chí dung hợp chân linh biến thành hồn thể hư ảnh. Bao vây lấy trong đầu một quả thần cách cùng thời gian đồng hồ cắt xác ngoài lẫn nhau dung hợp cuối. Cùng hóa thành một viên hạt châu không ngừng biến sắc. Hắc, lục, bạch, tam sắc ở hạt châu trung qua lại lưu chuyển, nhìn đến hạt châu này. Ma Nguyên Thiên Tôn cười, thứ năm sứ đồ, đây là ngươi muốn hủy diệt đồ vật. Ma Nguyên Thiên Tôn cười to nói. Nhưng là ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, ngươi mới là hạt châu này ra đời cuối cùng điều kiện. Nếu ngươi không có tới này viên nghịch mệnh thần châu căn bản vô pháp ra đời. Ngươi không thể tưởng được vận mệnh thiên môn cũng có phán đoán sai vận mệnh một ngày, một ngụm. Cắn nghịch mệnh thần châu, mà Nguyên Thiên Tôn ý chí đâm hướng thứ năm sứ đồ, này va chạm. Toàn bộ đụng vào thứ năm sứ đồ trong cơ thể, thời gian phong ấn thứ năm sứ đồ. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hủ hóa biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại có một viên tròn xoe hạt châu ở không trung xoay quanh. Mà lúc này kiếm trận chung không gian bắt đầu ngưng tụ khởi một mảnh màu đen vũ vân, tử vong hắc. Phong cùng tử vong mưa đen. Rốt cuộc ở ngay lúc này chậm chạp đã đến, mà Nguyên Thiên Tôn trong cơ thể tử vong chi lực cùng một. Ngàn tử vong cự thú ngã xuống, làm trận này mưa gió cuồng bạo kinh người. Dù cho là thần kiếm dùng hết thảy lưu lại kiếm trận đều chỉ là ngăn cản vài phút liền hoàn toàn. Hủy diệt, mà nghịch mệnh thần châu lại đang không ngừng cắn nuốt tử vong hấp phong cùng tử vong mưa đen thiên. Địa chi gian. Trong nháy mắt này vạn vật diệt sạch duy nhất còn sống. Chỉ có kịp thời mang theo thần phong trốn vào nguyên thủy thế giới tiến hành trấn áp nô dịch nguyên. Tiêu, mưa gió tới mau. Nhưng là đi lại càng mau, không đến nửa giờ. Không gian tọa độ đã có thể đưa đến bên ngoài. Mượn dùng không gian tọa độ nguyên tiêu nhìn đến huyền phù ở trong thiên địa nghịch mệnh thần châu. Chỉ là chợt lóe đã nhằm phía hắn thả ra không gian tọa độ xông vào nguyên thủy thế giới bay về phía âm dương huyệt mộ, đuổi sát sau đó. Nguyên tiêu đi vào âm dương huyệt mộ bất hủ cổ trận, chỉ thấy bất hủ cổ trong trận. Ở hắn đệ nhất thế thần cách cùng ý chí mảnh nhỏ biến ảo hư ảnh hạ lúc này đang nằm nghịch mệnh thần. Châu, chung quanh một ít năng lượng vầng sáng biến ảo thành một cái màu đỏ cá vàng không ngừng du tẩu cỏ. Sát hắn đệ nhất thế thần cách nguyên lai, ta chính là cá vàng nhi chủ nhân, nguyên tiêu ngốc sáp nói, đệ nhất thế ý chí tàn lưu nói cho hắn. Rất nhiều sự, nhưng là trong đó cũng không có này cá vàng sự, bởi vậy có thể thấy được ở hắn trong trí nhớ này đều không tính cái gì. Nhưng là không nghĩ tới lại có như vậy một cái cá không biết đã trải qua cái gì sống qua 3000 vũ. Trụ đại luân hồi, chân linh. Truyền đến xé rách giống nhau đau nhức kiếp trước ký ức từ đầu đến cuối đều ở chân linh chỗ sâu. Trong, kiếp trước thần cách cùng ý chí chỉ là một cái làm hắn khôi phục ký ức môi giới. Mà hiện giờ kia nho nhỏ cá vàng mạnh mẽ đánh thức hắn sớm đã đang không ngừng luân hồi chung đánh. Rơi ký ức, chưa xong còn tiếp, hết chương.